Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 115, hối hận thì đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Bách Lương, 9 giờ sáng. Châu Lệ Mai và người chồng hiện tại của cô đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, pháp luật hôn nhân hiện hành không phải muốn ly hôn là ly hôn ngay tại chỗ. Vẫn còn thời gian tạm hoãn một tháng. Phải mất một tháng để nộp đơn ly hôn trước khi thủ tục ly hôn thực sự có thể làm thủ tục ly hôn. Sở dĩ trước kia Châu Lệ Mai và Chu Lượng có thể nói ly hôn ngay là vì cuộc hôn nhân của họ đã đi đến bờ vực hôn nhân. Trước khi thực sự ly hôn, hai người đã đến cục dân chính ít nhất vài lần. Chỉ sau khi nộp xong đơn, trôi qua một tháng tạm hoãn lại đồng ý không ly hôn. Hết thời hạn một tháng tạm hoãn, nếu hai người không làm thủ tục ly hôn thì một tháng sau hôn nhân sẽ trở lại như cũ. Lần sau nếu muốn ly hôn nữa thì phải nộp đơn ly hôn lại. Lúc đầu, Châu Lệ Mai và Chu Lượng đã 3 lần đệ đơn ly hôn. Sau khoảng thời gian một tháng nguôi ngoai trong 2 lần đầu tiên, họ không ly hôn vì nhiều lý do. Nhưng bất quá tam, lần thứ 3 hai người cuối cùng cũng ly hôn rồi. Đây chính là lý do khiến cả hai nói ly hôn là ly hôn. Sau khi nộp đơn ly hôn tại cục dân chính, Châu Lệ Mai đã ngồi xe khách đến nhà chồng cũ cùng với bộ quần áo cô mua cho con trai hôm qua. Sau khi bị chồng hiện tại đánh đập vào đêm hôm kia, cuối cùng cô cũng hiểu ra chồng cũ tốt. Lần này cô đến thứ nhất là để thăm con, thứ hai là để xem chồng cũ sống ra sao. Nếu có thể, cô muốn quay trở lại mái ấm này một lần nữa, rồi thay đổi tính tình, sống tốt với chồng cũ và không suy nghĩ về những điều viển vông đó nữa. Châu Lệ Mai, người đã trải qua cuộc hôn nhân thứ hai, đột nhiên nhận ra rằng cuộc sống bình thường trước đây thực sự rất tốt và không cần phải theo đuổi cuộc sống đầy màu sắc đó. Huyện Lỵ cách nhà chồng cũ của cô khoảng 40 km, vì xe buýt chạy trên đường phủ, mỗi lần đi qua thị trấn đều có người lên xuống xe nên Châu Lệ Mai mất hơn 40 phút mới đến đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn cách thôn Chu Gia, nơi chồng cũ của cô ở không xa, và chỉ mất vài phút để đến đó bằng taxi. Khi Châu Lệ Mai trở lại căn nhà quen thuộc của chồng cũ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trở về ngôi nhà mới ở huyện Lỵ. Trả tiền xe xong, cô bước vào ngôi nhà quen thuộc mà mình đã từng ở mấy năm. Sau khi bước vào cửa, Châu Lệ Mai thoáng nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi nhặt rau trong phòng khách, trong lòng bỗng trùng xuống. Đinh Nhã Bình rất hài lòng đối với cuộc sống bây giờ. Chồng cô, Chu Lượng, tuy không phải là một anh chàng đẹp trai hay một người đàn ông giàu có, nhưng anh ấy đã một lòng chăm sóc cô. Anh ấy đã rất tốt với cô kể từ khi họ kết hôn được hơn một tháng đến nay. Bây giờ vợ chồng một lòng một dạ, cuộc sống nho nhỏ sung túc, quả thực khiến người khác phải ghen tị. Vì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, Đinh Nhã Bình trông rạng rỡ và thần thái khác trước, có cảm giác cô trẻ ra vài tuổi. Hôm nay, Đinh Nhã Bình đang nhặt rau chuẩn bị nấu bữa trưa. Bình thường nhà bọn họ không nấu riêng cơm trưa, trên cơ bản buổi sáng đều ăn cháo với dưa muối, thỉnh thoảng ăn mì sợi gì đó, chỉ có bữa tối mới nấu món ngon. Tuy nhiên, Đinh Nhã Bình biết rằng hôm nay chồng cô sẽ về ăn trưa nên cô đã làm hai món ăn đặc biệt để chồng ăn ngon miệng hơn. Trong khi Đinh Nhã Bình đang ngồi trong phòng khách nhặt rau, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ lạ bước vào nhà của họ mà không chào hỏi. Cô ấy cau mày và hỏi. Cô đang tìm ai? Tôi tới tìm Chu Lượng, cho hỏi cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói, Châu Lệ Mai lén nhìn đối phương, phát hiện đối phương hình như trạc tuổi cô. Ngoại hình hẳn là khác với cô, mặc dù không muốn thừa nhận dáng người của mình nhưng Châu Lệ Mai biết rõ đối phương mạnh hơn cô rất nhiều, ít nhất là N, G, Ự, C của đối phương lớn hơn của cô ấy. Lúc này, Đinh Nhã Bình trong lòng cũng lờ mờ đoán được thân phận của đối phương, vội vàng bỏ mớ rau trong tay vào rổ, đứng dậy nói. Ồ, cô tới tìm chồng tôi, giờ anh ấy không có ở nhà, không biết cô tìm anh ấy có việc gì không? Nếu gấp thì tôi sẽ gọi anh ấy về. Châu Lệ Mai cảm thấy đau nhói trong tim khi nghe điều này. Tuy rằng vừa vào cửa nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta đã mơ hồ đoán được thân phận của người đó. Nhưng dù sao đó cũng là phỏng đoán, ai biết có phải là hiểu lầm hay không. Cố Diệp Phi bây giờ cô ấy đã nghe đối phương đích thân thừa nhận điều đó, thì vấn đề này gần như không thể sai vào đâu được. Không ngờ anh ấy cũng kết hôn sớm như vậy, giờ phút này... Châu Lệ Mai biết hy vọng được trở về ngôi nhà này của cô đã không còn. Châu Lệ Mai cố gắng gượng cười nói. Thì ra cô là vợ mới của anh ấy. Còn tôi là vợ cũ của anh ấy, chắc cô cũng biết tôi chứ? Trong lòng Đinh Nhã Bình đã có suy đoán, nghe đến lời này cũng không có gì kinh ngạc, chỉ khách sáo nói. Tôi biết cô đến để thăm Tiểu Hổ à? Hôm nay là Thanh Sơn Vu, bà nội đưa nó đi chợ rồi, chắc tầm trưa mới về nhà. Lúc này Châu Lệ Mai có chút ngượng ngùng, khi đến cô thật sự không ngờ Chu Lượng cũng cưới vợ khác sớm như vậy. Dù sao thì ở nông thôn trong thời đại này, phụ nữ muốn lấy chồng rất dễ dàng, nhưng đàn ông cưới được vợ thì không dễ chút nào. Huống chi, Chu Lượng còn là lần thứ hai kết hôn và đã có con, việc cưới vợ sẽ khó hơn cưới vợ trước gấp 10 lần. Đó là lý do tại sao cô ấy ngồi xe khách quay về mà không hỏi trước. Nhưng mà điều cô không ngờ tới là, việc cưới vợ của Chu Lượng không hề khó khăn như cô tưởng tượng. Mới ly hôn được hơn một tháng mà anh ta đã tìm được một người vợ nhìn không thua kém cô về mọi mặt. Điều này làm cô ta có chút rơi vào tình huống khó xử. Châu Lệ Mai chỉ có thể đặt chiếc túi đựng quần áo của con trai mình trên tay lên bàn, ngượng ngùng nói. Đây là quần áo tôi mua cho Tiểu Hồ, nếu nó không có ở nhà, thế thì tôi ra ngoài tìm nó vậy. Đinh Nhã Bình nói, hiếm khi cô lại đây một lần, chi bằng ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Châu Lệ Mai từ chối nói, thật ngại quá, tôi không cần ăn đâu, tôi ra ngoài tìm Tiểu Hổ rồi sẽ đi. Thấy vậy, Đinh Nhã Bình không cố gắng giữ cô ta lại nữa và nói, thế thì cô có số điện thoại của bà nội thằng nhỏ không? Châu Lệ Mai gật đầu nói, có, thế thì tôi đi trước đây, Tiểu Hổ phải nhờ cô chăm sóc rồi. Đinh Nhã Bình ậm ừ nói, cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Hổ như con ruột của mình. Cảm ơn. Vậy tôi đi đây, tạm biệt, đi cẩn thận, tạm biệt. 20 phút sau, Châu Lệ Mai nhìn thấy con trai mình trong một cửa hàng đồ chơi trên đường Thanh Sơn. Cuộc gặp gỡ với mẹ chồng cũ cũng có chút khó xử. Dù sao thì Châu Lệ Mai cũng đã làm đủ mọi chuyện trước khi ly hôn với Chu Lượng, không ai ở trong nhà họ Chu có thể hòa thuận với cô. Đây cũng là lý do tại sao khi Chu Lượng lựa chọn ly hôn với cô thì tất cả người thân của anh ta đều đồng ý. Châu Lệ Mai chỉ dành mười mấy phút để trò chuyện với con trai rồi rời đi vì cô không thể chịu đựng được ánh mắt cứ như phòng trộm của mẹ chồng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên xe khách trở về huyện thành, trong lòng Châu Lệ Mai không khỏi buồn bã. Cô hiểu rằng cô sẽ mãi mãi không thể trở lại thôn Chu gia, ngôi nhà mà cô từng vô cùng căm ghét nữa rồi. Châu Lệ Mai sờ lên khuôn mặt còn đang đau đớn của mình, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Cách chương.